Chương 66, Dốc Ly. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 66, Dốc Ly tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo xa ẩn thôn, Tống Thiên chắp hai tay sau lưng, đứng sa mạc biên giới phía sau là một đám trang phục tương đồng tờ layer, những người này chạm tư nghiêm cẩn, trên người mơ hồ tiết lộ một luồng quân nhân khí tức. Tống Thiên nhìn xa xa sa mạc phần cuối, ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, lại là cái này Hạo Thần Thiên, hắn rốt cuộc là ai gần nhất. Hạo Thiên tên tuổi đã ở các đại ẩn thôn như sấm bên hai. Trừ một chút mới vừa vào game manh tân ở ngoài, nhóm đầu tiên tiến vào game lão tờ lỡ hầu như là không người không biết. Trong lúc mơ hồ, Hạo Thiên đã trở thành đại gia công nhận người số một. Tống Thiên thân là quân phe thế lực, càng là đóng tại 1622 tuyến phục vụ khí quan chỉ huy tối cao. Hắn nhất định phải trưởng khống lấy nơi này, vì lẽ đó, trước hắn mới sẽ làm tình chỉ cực lực lôi kéo đối phương. Nhưng là tinh chỉ ở trong tin tức vẫn nói hiện tại còn không phải lúc, vậy thì để Tống Thiên. Trong lòng có sốt ruột, cổ nổ hạ thôn huyết tịch bên trong tổ chức bộ đẳng cấp LV60 Vĩnh Lạc chính một mặt ưu sầu xem thủ hạ một đám người, là ai để cho các ngươi đi treo chọc cái kia Hạo Thần Thiên hội trưởng, là ta huyết luyện một bước bước ra, túi đầu không dám nhìn thẳng chính đang tức giận bên trong Vĩnh Lạc trước đối phương ở bên ngoài điên cuồng luyện cấp, không có về cổ nổ hạ. Hắn còn có thể ẩn giấu nhất thời, nhưng hôm nay hội trưởng ở bên ngoài soạt cấp trở về, hắn đương nhiên phải như. Thực tướng báo chuyện lần trước khiến huyết tịch tổ chức tổn thất nặng nề, tuy nói ngoại giới đều ở khẩu tương truyền, nói là bọn họ đánh giết một con đẳng cấp không thấp con quạ buốt, bạo đến không ít thứ tốt, nhưng là, chỉ có huyết luyện chờ người biết, vậy căn bản liền không phải cái gì con quạ buốt, mà là cái kêu biến thái cho gọi ra đến thông linh thú, còn bạo đến không ít thứ tốt, quả thực chính là nghe sai đồn bậy. Hẳn là bọn họ bị bể mất không ít thứ tốt mới đúng, nếu như muốn báo thủ. Phòng trưng toàn bộ trong tổ chức dưới cũng chỉ có hội trưởng Vĩnh Lạc có thực lực này. Người Vĩnh Lạc nghe vậy, nhất thời cao mày, ngươi thân là tổ chức phó hội trưởng, không hảo hảo phát triển tổ chức thế lực, đi treo chọc tên kia làm gì? Cái kia Hạo Thần Thiên dựa vào chính mình có xạ gìn gẳng, làm người hết sức hung hăng. Lần trước chúng ta ở soạt quái luyện cấp, hắn vô tội cấp quái không nói, còn giết chúng ta vài cái huynh đệ huyết luyện vẫn cúi đầu. Khoe miệng thoáng một điều, cơn giận này. Ta làm sao có thể nhẫn, liền mang theo hết thể huynh đệ đi tìm đối phương tính sổ. Kết quả có phải là toàn quân diệt? Vĩnh Lạc lạnh rên một tiếng, lập tức nói tiếp, cái kia Hạo Thần Thiên sâu không lường được, tốt nhất không muốn lại đi trêu chọc. Đừng tưởng rằng ta không biết, nếu như hắn chủ động giết các ngươi, lệ khí đã sớm bạo, không cần các ngươi đi giết, hắn cũng sẽ bị ám bộ truy nã ngươi. Như lần sau lại chủ động dẫn người trêu chọc, ta liền rút lui ngươi phó hội trưởng Vĩnh Lạc. Không đốc, huyết luyện trần từ trăm ngàn chỗ hở, rõ ràng chính là đang nói dối có điều, Hạo Thần Thiên dù sao cũng là giết tổ chức nhiều người như vậy, hắn cũng không tốt bỏ mặc, đi liên hệ cái kia Phong Tại Thiên, liền nói ta muốn với hắn liên thủ, ép một hồi cái kia Hạo Thần Thiên danh tiếng hử, ta huyết tịch tổ chức cũng không phải mặc người nhào nặn quả hồng nhũn được. Huyết luyện nghe được Vĩnh Lạc rốt cục đáp ứng động thủ, lập tức mừng rỡ. Hội trưởng bị ạ kiểu gẳng có thể không thể so cái kia. Xa gìn gẳng kém, nếu như hội trưởng ra tay, tuyệt đối có thể làm cho cái kia Hạo Thần Thiên biết, đến cùng ai mới là cổ nổ hạ thôn người số một thiếu nịnh hót, còn không đi liên hệ Phong Tại Thiên. Huyết luyện tuân lệnh sau ngay lập tức sẽ mang thủ hạ rời đi nơi đóng quân, chỉ để lại Vĩnh Lạc một người ở tại chỗ cao mày trầm tư. Hạo Thần Thiên thanh danh hiền hách, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, hắn tuy nói bất ngờ thu được bị ạ kiểu gẳng huyết kế giới hạn. Thực lực tăng lên dữ dội, có điều. Xạ gìn gẳng đại danh hắn cũng là biết đến, đặc biệt là nghe huyết luyện nói đúng mới còn có thể thông linh ra một con phong thuộc tính bạch hổ. Nhận thuật cũng là tầng tầng lớp lớp trải qua trầm tư thuộc lự. Hắn cảm thấy hay tìm người liên thủ tốt hơn, mà ở cổ nổ hạ thôn cùng cái kia Hạo Thần Thiên thù hận to lớn nhất. Liền muốn chúc cái kia con ông cháu cha Phong Tại Thiên huyết tịch tổ chức cùng Phong Tại Thiên liên thủ Hạo Thiên, nhưng là hồn nhiên không biết hắn ở Nam Lâm khôi phục xong trạng thái. Sau liền bắt đầu hướng chi trước gặp phải phản nhẫn tòa kia đảo biệt lập phương hướng chạy đi. Trên đường trừ một chút không có linh trí dã thú còn dám tiến lên quấy nhiễu, cái khác giặc cướp hoặc là đạo tặc loại hình người quái, hầu như nhìn thấy Hạo Thiên liền lập tức tránh giả đẳng cấp mặt trên áp chế, để những người này hình quái căn bản không nhấc lên được tự tìm đường chết dũng khí cứu mạng. A, đột nhiên, phía trước đống có nơi va tới một người ảnh nương theo thanh âm quen thuộc lưu manh. Uy thiếu ngươi làm cái gì? Hạo Thiên nhìn thấy là người quen, lập tức ngăn trở hắn trùng thế, một mặt nghi ngờ hỏi, lấy cấp bậc của ngươi, phụ cận còn có thể cho ngươi sợ sệt quái vật sao? Hạo lão đại, nhanh, nhanh cứu cứu ta. Lưu manh uy thiếu nhìn thấy ngăn cản hắn người chính là Hạo Tiên, vui mừng khôn xiết, thuận thế trốn đến phía sau. Đang lúc này, phía trước đột nhiên thoát ra khác một bóng người ngạch đại lông mày rậm viền con mắt một mặt dại ra. Cổ nổ hạ thôn có thể có loại này cực phẩm lông mày, chỉ có hai người gai hoàng mái tổ gai, còn có học trò cưng của hắn. Dốc ly từ trước mặt cái này lông mày rậm tuổi nhìn lên, hẳn là dốc ly lúc này, dốc ly nên vẫn không có tốt nghiệp, vì lẽ đó mặc trên người không phải siêu cấp bó sát người da xanh trang. Đây chính là trợ thủ của ngươi sao? Quả nhiên thật sự có tài. Đến đây đi xem quyền. Tiểu Lý hiện thân sau liền lập tức một quyền huy tới. Hạo Thiên đẩy ra phía sau Lưu Manh Uy, không lùi mà tiến tới, cũng là một quyền đánh tới. Tương đồng động tác, tương tự trọng quyền, mang theo xê xích không nhiều quyền phong, nhất thời đụng vào nhau đùng một quyền qua đi. Hai người đồng thời vững bước lùi về sau. Cú đấm này thế lực ngang nhau, gặp phải thể thuật bên trong nỗ lực thiên tài. Hạo Thiên lập tức ngứa tay khó nhịn mà Tiểu Lý nhìn thấy Hạo Thiên dĩ nhiên dùng thể thuật với hắn quyết đấu, cũng là nổi lên ý chí chiến đấu dạy đặc. Ngươi là cái đối thủ, có điều gai lão sư đã nói, chỉ có chiến đến cuối cùng người thắng, mới có thể phóng thích thanh xuân nhiệt huyết. Tiểu Lý trong mắt buốc lửa hoa, tại chỗ vung vẩy mấy lần nắm đấm, mỗi một quyền đều uy thế hừng hực. Gai lão sư Hạo Thiên nghe vậy lập tức cả kinh, Tiểu Lý còn không từ nhận giáo tốt nghiệp, thế nhưng đã gọi gai là lão sư, hẳn là gai trong bóng tối ở huấn luyện đối phương. Có điều, còn không tốt nghiệp Tiểu Lý, vừa vặn có thể đem ra luyện tay nghề một chút. Nếu như ta đánh thắng đây, có ích lợi gì không? Hạo Thiên vẫy tay một cái, khiêu khích nói, đánh thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết thiêu đốt thanh xuân phương pháp. Tiểu Lý cũng là lấy tay đặt ở eo trước, làm ra đấu võ thức mở đầu. Đối với Tiểu Lý cùng Gai Hoàng, Hạo Thiên luôn luôn đều là rất kính trọng, có thể nói hắn ở kiếp trước sở trường thể thuật, chính là chịu đến Gai Hoàng ảnh hưởng ở toàn bộ kịch bên trong. Mại tổ gai chính là hắn thần tượng, tuy rằng hắn hiện tại không đi thể thuật sở trường con đường này, thế nhưng đối với mại tổ gai tôn kính, vẫn không giảm. Mại tổ gai, một suýt chút nữa đá ra. Đại kết cục nam nhân một có thể đốt sạch thanh xuân, cháy hết sinh mệnh, cũng phải tận lực một trận chiến nam tử hán cồn vật bi, giải họa mạ đạ.